Bán tiên, chương 48, biển báo giao thông, góc truyện audio.com. Sự tình dùng Dữ Khánh nhượng bộ kết thúc. Hai phía cũng không tốt giúp cũng vì Chi nhức đầu người nhẹ nhàng thở ra. Thiết Diệu Thanh vội vàng nhường Tôn Bình chuẩn bị cho Dữ Khánh linh mễ cơm. Tự nhiên còn muốn cho phối hợp chút cái khác ăn đồ vật khao Dữ Khánh. Làm thức ăn làm xong. Chân trời đã hơi lộ ra màu trắng bạc. Tuy nói là cho Dữ Khánh làm ăn. Nhưng như là đã làm. Không thể có thể làm cho mình người ở bên nuốt nước miếng. Một lần nấu 5 túi linh mễ. Một đám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa hưởng dụng. Bừng bát lang thôn hổ yết Dữ Khánh thỉnh thoảng thúc giục một bên Trùng Nhi. Trùng Nhi, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Ngươi nhìn ngươi nhiều gầy. Này là đồ tốt, muốn ăn no bụng. Hứa huynh, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Bản không chuẩn bị hứa phí cùng Trùng. Nhưng Dữ Khánh nhất định phải lôi kéo hai người ăn. Tôn Bình mấy người cũng không tiện nói gì. Một nồi lớn linh mễ cơm. Dữ Khánh bụng chống đỡ không dưới. Cũng không muốn Trình Sơn Bình đám người thôn tính. Ngược lại hiện tại ăn không phải là của mình tiền. Không ngừng chào hỏi chủ tớ hai người không nên khách khí. Trùng Nhi ừ gật đầu. Khóe miệng tràn đầy một vệt thỏa mãn. Trong lòng càng có tràn đầy cảm động. Phát hiện Sĩ Hành công tử người thật tốt. Không có chút nào coi hắn là tôi tớ xem. Hắn hiện tại hết sức nghe Dữ Khánh. Dữ Khánh khiến cho hắn buông ra ăn. Thúc giục mấy lần sau quả nhiên là làm theo. Hứa phí thì tương đối. Hiểu chuyện, nhìn có chút mặt người sắc. Bình thường lớn khẩu vị thu liễm. Quả vặt một bát liền buông xuống. Linh mễ rất đắt, sợ chọc đối diện những người kia không cao hứng. Dữ Khánh thúc hắn ăn nhiều một chút. Hắn còn nói đằng trước nếm qua một chầu. Đã ăn no rồi, hết sức có phong độ. Ăn uống no đủ, Dữ Khánh liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục. Một đám người giúp hắn hộ pháp. Không có cách, Diệu Thanh Đường một nhóm người hiện tại muốn hy vọng hắn. Huống chi hao một đêm công lực chống cự khói mù. Tiêu hao xác thực cũng lớn. Cái kia bắt được hòa tất dế tựa hồ cũng dày vò mệt mỏi. Không nữa kịch liệt va chạm. Đoán chừng cũng biết như thế vô pháp thoát khốn. Sẽ chỉ tình cờ kêu to vài tiếng. Phát ra kỳ quái. Địch địch, âm thanh, thanh âm to rõ. Làm mặt trời cao cao bay lên lúc. Lần nữa tinh thần sáng láng Dữ Khánh cuối cùng thu công mà lên. Hắn còn muốn đi thi. Không muốn thời gian dài tốn tại này. Cũng muốn sớm một chút kết thúc việc này. Chủ động lần nữa vào động hành động. Bất quá trong động còn sót lại đầu gỗ đã không đủ. Dữ Khánh nhường bên này lại chặt cái cây làm đi vào. Xong lần này tựa hồ không quá thuận lợi. Một cái ban ngày qua đi không có phản ứng. Một buổi tối đi qua cũng vẫn là không có phản ứng. Ngày kế tiếp lần nữa hừng đông thời điểm. Nắm hết thảy chặt cây cây cối đều cho đốt rụi Dữ Khánh ra tới. Mang theo một thân hơi khói ra tới. Thiết Diệu Thanh đám người nghênh đón. Kết quả đầy cõi lòng chờ mong thất bại. Dữ Khánh xuất ra chính là không bình sắt tử. Cũng cấp ra bàn giao. Hòa tất dế một mực không tiếp tục ra tới qua. Thiết Diệu Thanh an ủi hai câu. Dữ Khánh khoát tay áo. Không tiếp thụ. Hỏi lại. Hòa tất dế có phải hay không quần cư? Thiết Diệu Thanh trần chờ. Không biết. Có quan hệ hòa tất dế ghi chép rất ít. Đôi câu vài lời nhất đoạn chữ viết mà thôi. Không có phương diện này nội dung. Quảng cáo. Dữ Khánh nhìn quanh mấy người. Vậy các ngươi trước đó tìm kiếm qua địa phương có hay không thấy qua hai cái trở lên? Mấy người lắc đầu, Thiết Diệu Thanh nói, không có, Dữ Khánh, nói cách khác, không ai nhìn thấy qua hòa tất dế quần cư. Mấy người đại khái hiểu hắn có ý tứ gì? Chu Thượng Bưu hỏi, người nghĩ đổi chỗ thử một chút. Dữ Khánh, nơi này chỉ thấy qua một đầu. Chúng ta đã bắt một đầu. Chờ một ngày chưa có thể đợi được cái thứ hai xuất hiện. Không cần thiết tại không biết sự tình bên trên tiếp tục tốn thời gian đi cược. Thời điểm này không bằng tiêu vào trên đường đi. Đi xác định có thấy địa phương tìm. Nói có lý. Không ai phản đối. Lúc này thu thập liền xuất phát. Lao tới trước đó phát hiện qua hòa tất dế một chỗ khác dưới mặt đất hang động. Trên đường, theo Lâm Uyên Các, phụ cận đi qua lúc, Trình Sơn Bình hướng Thiết Diệu Thanh lên tiếng chào. Lão bản nương, trước đó không cẩn thận nắm muối cho đổ. Quay đầu làm ăn không có muối không đối khẩu vị. Các ngươi đi trước, ta đi. Lâm Uyên Các, thu được một điểm, quay đầu truy các ngươi. Thiết Diệu Thanh dặn dò một câu cẩn thận. Tại địa hình phức tạp bên trong đi xuyên nửa cái lúc đến thần về sau. Trở về hàng Trình Sơn Bình mới đuổi kịp đại gia. Bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian. Mới tìm được bên trên một cái phát hiện có hòa tất dế cửa hang. Dữ Khánh cũng chơi không ra cái gì trò mới. Tự nhiên là theo biện pháp cũ đến. Trước chặt cây cây cối. Làm việc lặt vặt sự tình không cần hắn làm. Thiết Diệu Thanh bên này hết sức tự giác. Hết thảy bố trí thỏa đáng. Diệu Thanh đường một nhóm người lại thối lui ra khỏi mà nói. Lần nữa thủ tại cửa hang tiến hành dài đằng đẵng chờ đợi. Trăng như lưỡi câu cô treo. Phá lệ trong trèo. Chậm rãi trầm bổng sương mù miểu miểu rơi xuống. Mờ mịt bao phủ đại địa. Dưới ánh trăng trong sương mù chập trùng bất định lưng núi như ngủ say cự long màu đen lưng. Một tòa vách đá dựng đứng trước có mảng lớn loạn thạch. Ngã trái ngã phải hoặc tổn hại dê rừng. Ngựa đá, còn có thật nhiều tàn phá thạch ông trọng. Hình thể đều lớn không bình thường. Dùng to lớn để hình dung không quá đáng. Trong vách đá còn khảm nạm nắm chắc tôn to lớn khô lâu. Đã cùng vách núi một thể hóa đá, như bị cầm tù tại vách đá bên trong. Thường có lấp lánh hỏa quang từ khổng lồ khô lâu bên trong lẻ tẻ bay ra. U hòa thảm đạm, một đám thân mặc màu đen y phục giả hành người. Ngay tại vách đá dựng đứng hạ khoanh chân ngồi tĩnh tọa chỉnh đốn. Bên người phần lớn để đó một chút muôn hình muôn vẻ đồ vật. Có xúc, có hảo, có dây thừng trào. Cũng có đao kiếm loại hình vũ khí tùy thân. Một người trung niên nam nhân. Cũng là những người này người dẫn đầu. Đứng tại một tòa tượng đá bên trên tán thưởng ánh trăng. Râu ngắn, vàng như nến sắc mặt ở dưới bóng đêm không hiện ra. Đêm yên tĩnh, côn trùng kêu vang nhiễu. Một tên dáng người khôi ngô mặt đầy râu tráng hán lách mình đi vào. Bay xuống tại người dẫn đầu tượng đá dưới. Ngang đầu chắp tay nói. Thôi ra, bên ngoài ngăn lại một tiểu yếu. Nói là cổ mộ, Lâm Uyên Các, người, chịu ngài một vị lão bằng hữu phó thác đến đây thấy ngài. Thôi ra tên là Thôi Du, là U Giác Phủ, giám nguyên trai, một gã chấp sự, lần này cùng là U Nhai nhiệm vụ tới. Nghe được này lý do thoái thác, tượng đá bên trên sừng sững Thôi Du tầm mắt tránh gấp. Trầm giọng nói, lập tức đem người mang tới. Vâng, gốc râu cằm tráng hán tốc độ cao rời đi. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên mang đến một con tiểu yêu. Thanh thanh xấu xấu, hai chòm râu, có chút lão học cứu phái đoàn. Xác nhận Thôi Du thân phận về sau. Tiểu yêu chào, Lâm Uyên Các hồ thiên địa. Gặp qua Thôi tiên sinh. Thôi Du lách mình rơi vào hắn trước mặt. Cười chắp tay, cho đủ tiểu yêu mặt mũi. Hồ huynh, không biết ta bằng hữu kia đều nói rồi chút gì. Hồ thiên địa gật gù đắc ý nói. Cũng không nói gì, nói ngài nắm hắn cho ngài xứng thuốc trị thương hắn đã phối tốt. Nói ngài thương không thể bị dở dang, mà hắn lại có chuyện quan trọng không tiện tự mình đến đây. Biết ta ở chỗ này nhận biết chút bằng hữu có thể đánh dò xét ngài hạ lạc. Liền nắm ta khẩn cấp cho Thôi tiên sinh ngài đưa tới. Dứt lời trong ngực lấy ra một đầu bình sứ dâng lên. Một bên khôi ngô gốc râu cằm hán tử tên là Ổ Huống. Kinh ngạc nhìn về phía Thôi Du. Không biết vị này khi nào thụ thương. Thôi du tiếp bình sứ. Nhổ cái nắp tiến đến mũi thở trước hít hà. Tầm mắt quỷ dị lấp lánh dưới. Cười nói. Quả nhiên là hảo dược. Thu hồi dược. Lại lấy ra một tấm mặt giá trị 1.000 lượng ngân phiếu phụng cho. Làm phiền Hồ huynh. Đây là điểm nho nhỏ tâm ý. Mong rằng không muốn ghét bỏ. Tiểu yêu hồ thiên địa có thể thật xa chạy chân này. Tự nhiên là đã được chỗ tốt. Thôi du cứng rắn muốn lại cho hắn chỗ tốt. Hắn cũng không khách khí. Chỗ tốt cho liền tiễn khách. Ổ huống tiễn khách trở về sau. Vừa định hỏi Thôi du lúc nào thụ thương. Thôi du đã không kịp chờ đợi hạ lệnh. Thức tỉnh tất cả mọi người. Lập tức trong đêm xuất phát. Ổ huống sửng sốt. Hỏi. Đi thì sao? Thôi du cười nói. Lâm Uyên Các. Ây. Ổ huống ngạc nhiên. Quay đầu nhìn một chút tiểu yêu hồ thiên địa hướng đi. Người ta đều đã từ chỗ nào vừa đeo lời tới. Bên này còn muốn chạy đi. Có ý tứ gì? Hắn không hiểu rõ. Nhưng biết chắc có nguyên nhân. Liền tuân mệnh làm theo. Cấp tốc tỉnh lại tất cả mọi người. Người cùng vật đầy đủ về sau. Cấp tốc chạy trong bóng đêm mịt mùng. Trèo đèo lội suối. Cơ hồ là một đường không ngừng. Mãi đến sắc trời hơi sáng. Một nhóm mới chạy tới. Lâm Uyên Các. Phụ cận. Quảng cáo. Ngắm nhìn bốn phía địa hình Thôi du. Tầm mắt khóa chặt Lâm Uyên Các chung quanh cao nhất một cái ngọn núi. Vùng tay lên. Lại dẫn người tiến đến. Một đám người chạy như bay đến đỉnh núi. Thôi du lần nữa dò xét hiện trường. Để mắt tới một khối đá lớn. Cái kia trên tảng đá lớn mặt để đó một khỏa nắm đấm lớn tảng đá. Hắn lập tức phi thân rơi vào trên tảng đá lớn. Nhìn chằm chằm dưới chân trên tảng đá lớn hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ bên trên vẽ lấy một cái đơn giản mũi tên đồ án. Hắn dịch bước điều chỉnh hướng đi. Theo mũi tên chỉ phương hướng làm sơ dò xét. Sau đó phất tay chiêu ổ huống tới. Chỉ hòn đá nhỏ ép tảng đá lớn tình hình. Vừa chỉ mũi tên đồ án. Hướng cái kia chỉ hướng đi. Trên đường nhường tất cả mọi người mở to hai mắt. Chú ý loại phương thức này còn sót lại biển báo giao thông. Ổ huống nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là có người lưu lại biển báo giao thông cho bên này. Tình huống như thế nào? Thực sự nhịn không được. Thử dò xét nói. Chấp sự. Chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu là tới bắt hòa tất dế. Vì không thể làm chung sự tình lãng phí thời gian không đáng. Ngài đây là muốn làm gì? Thôi du, không nên hỏi nhiều. Nhường đại gia cực khổ nữa kiên trì một thoáng. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Ổ huống đành phải tuân mệnh. Đem tất cả băng gọi tới. Chỉ mũi tên biển báo giao thông bố trí truy tung phương pháp cùng hướng đi về sau. Một nhóm lần nữa tốc độ cao đi đường. Tia nắng ban mai, nhánh xương ướt át, óng ánh sáng long lanh. Thiết diệu thanh trên đấu lạp che kín tinh mịn nước xương. Lần cận lúc trời sáng liền một mực tại cửa hang bồi hồi chờ đợi. Những người khác khuyên cũng không khuyên nổi. Cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng. Ngay tại vành nón bên trên nhỏ xuống một khỏa óng ánh giọt nước thời khắc. Nàng đột nhiên dừng bước. Mãnh liệt quay đầu. Mặt hướng đen xì cửa hang. Từng bước nhỏ động tĩnh đột nhiên kết thúc. Cũng lệnh Tôn Bình mấy người lần lượt nhìn lại. Thấy thế đều đứng dậy. Đến cửa hang nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, lại có quen thuộc đương đương tiếng truyền đến. Đợi cho Dữ Khánh bóng người xuất hiện. Mấy người tầm mắt đều nhìn chằm chằm về phía trong tay hắn đương đương vang lên bình. Từng có kinh nghiệm đều hiểu rõ điều này có ý vị gì. Lão bản nương, cho ta trước điều tức chỉnh đốn một hồi lại chạy tới địa phương tiếp theo. Dữ Khánh đem chấn động kim loại bình đưa cho. Tháo xuống bịt lỗ mũi khăn mặt. Nhẹ nhàng câu nói vừa dứt. Không phải cái đại sự gì giống như. Hắn cố ý xếp đặt phong phạm. Bình tĩnh thong dong mà đi. Cùng Hứa Phí cùng Trùng Nhi lên tiếng chào liền tìm địa phương ngồi xuống. Xác nhận trong tay bình bên trong lần nữa bộ hoạch một đầu hòa tất dế. Thiết Diệu Thanh mừng rỡ không thôi. Quay đầu thấy được Dữu Khánh dáng vẻ. Lúc này đối Tôn Bình nói. Linh mễ nấu lên. Ấy, Tôn Bình cũng mừng rỡ đáp ứng. Bề bộn quay đầu phân phó trượng phu. Nhanh đi làm. Được rồi. Chu Thượng Biêu hưng phấn mà đi. Xem xét những người này bộ dáng liền biết sự tình lại trở thành. Trùng Nhi trong lòng lần nữa dâng lên cùng có vinh yên cảm giác. Con mắt là lập lòe phát sáng. Nhịn không được tại Hứa Phí bên tai khen một câu. Công tử, Sĩ Hành công tử thật là lợi hại nha. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.